cuộc sống biến thái của Hồ Nam. Chương 12, góc truyện audio.com. Ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta là nam, ta vừa mặc niệm trong lòng vừa cực không tình nguyện mà cởi y phục của mì nhoa. Người nào đó rất khiếm nhã mà kinh hô một tiếng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta ôm ngực liều mạng trốn vào trong. Ta trên người chỉ còn một cái tiểu khố khố. 55.555. Ta biết rõ ta vóc người hảo. Thế nhưng cũng không cần nhìn chằm chằm ta. Hơn nữa ta là một nam sinh. Không có gì, không có gì. Thịnh Hy ca ca rất ôn nhu, nở một nụ cười cầm lấy cái váy đối với ta nói. Vậy, mặc vào đi, rất phù hợp với ngươi. Rõ ràng là phóng dâm. Sao mà, mấy cái từ này à? GT cách chương.